Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Phần 385. Chương 385.385. Nếu không chúng ta cơm nước xong lại đánh. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt động tác đột nhiên dừng một chút. Ngươi tưởng cùng ta giao thủ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Hàn Ngữ Hâm kinh ngạc nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Hôm nay còn không phải là tốt nhất cơ hội sao? Hai người lần trước giao thủ bởi vì địa điểm hạn chế, đều không thể tận hứng. Ở đế quốc chiến trường tuy rằng cũng giao thủ quá, nhưng là nơi đó rốt cuộc không phải thế giới hiện thực. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Ngươi hôm nay không chuẩn lại phóng thủy, nếu không không bao giờ lý ngươi. Lúc này ngầm tu luyện thất đại môn đã mở ra. Hàn Ngữ Hâm không nói hai lời, túm Phó Tuyệt áo sơ mi trực tiếp đem hắn túm đi vào. Ai? Phó Tuyệt thở dài, chính mình ra cái này tu luyện cuồng thật là làm người đau đầu đâu. Hảo đi, Phó Tuyệt hơi hơi ngưng thần, cả người hơi thở ở nháy mắt liền đã xảy ra biến hóa. Hảo lãnh, tầng hầm ngầm không khí tựa hồ ở nháy mắt kinh kết thành băng. Hàn Ngữ Hâm cảm thấy chính mình nổi da gà đều đi lên. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn bên cạnh nam nhân. Này trong nháy mắt, trước mắt Phó Tuyệt là như vậy xa lạ, như vậy xa xôi. Nguyên lai đây mới là hắn nhất chân thật hơi thở. Hắn chưa bao giờ ở nàng trước mặt triển lộ quá. Nhất chân thật hắn, cường đại nhất hắn. Đi thôi, mang ngươi đi đối luyện thất. Phó Tuyệt lời còn chưa dứt, đột nhiên nâng lên tay kéo ở Hàn Ngữ Hâm cánh tay. Hắn tay giống như cũng trở nên lạnh băng rất nhiều. Đối luyện trong phòng thực trống trải, vì thông thường an toàn, từ phía vách tường đều là tỉ mỉ trang hoàng mềm tường. Phó Tuyệt buông lỏng ra Hàn Ngữ Hâm tay, chậm rãi nâng lên cánh tay, thực tùy ý giải khai chính mình quân trang áo sơ mi đệ nhất viên nút thắt. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, rũ mắt nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngươi xác định muốn hiện tại cùng ta đánh? Ăn mặc này bộ váy tử cùng ta đánh? Làm sao vậy? Ngươi kỳ thị ta? Hàn Ngữ Hâm một bĩu môi, đột nhiên cong lưng, suy lạp một tiếng, đem chính mình váy liền áo góc váy xé rách, trừ đi dư thừa bộ phận, hai bên góc váy đều xé rách. Như vậy hành động liền phương tiện nhiều. Đương nhiên, duy nhất chỗ hỏng chính là một khi động tác quá lớn, sẽ hơi chút có điểm đi quang. Bất quá này đó đều không ở Hàn Ngữ Hâm suy xét trong phạm vi. Phó Tuyệt, ngươi có thể suy xét một chút ta cảm thụ sao? Phó Tuyệt thực hối hận chính mình vì sao muốn hỏi nàng cái kia vấn đề. Hiện tại cái này tình huống giống như càng ngày càng không xong. Nếu không, chúng ta cơm nước xong lại đánh. Phó Tuyệt hơi thở đột nhiên biến đổi, cười tủm tỉm nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ni, ta váy đều xé, ngươi liền cùng ta nói cái này? Hàn Ngữ Hâm không hài lòng trừng mắt nhìn trừng mắt, không nói hai lời, thân hình đã lắc mình tới rồi Phó Tuyệt trước mắt. Ta hôm nay nhất định phải cùng ngươi đánh thiên hạ võ công, duy mau không phá. Hàn Ngữ Hâm lời còn chưa dứt đã dẫn đầu ra tay. Hai người hôm nay đều không có mang bất luận cái gì binh khí, chỉ do gần người vật lộn, cảm giác được Hàn Ngữ Hâm trên người chiến ý. Phó Tuyệt không dám chậm trễ, lập tức toàn thân tâm ứng chiến lên. Hai người thân ảnh dây dưa đến cùng nhau, ngay từ đầu còn có thể nhìn đến hai cái bóng dáng ngươi tới ta đi so chiêu. Nhưng là sau lại hai người động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tấn mãnh, đã hoàn toàn nhìn không ra hai người thân ảnh. chỉ có thể nhìn đến một đoàn bóng dáng ở không ngừng di động. Còn có thể lại mau, càng mau chút, Hàn Ngự Hâm vẫn luôn đang liều mạng công kích, mà Phó Tuyệt chỉ là ở phòng ngự, cũng không có ra tay. Cái này làm cho Hàn Ngự Hâm cảm thấy có điểm thất bại. Cho nên nàng không ngừng công kích, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến đêm Phó Tuyệt bước tới rồi trong một góc. Liền tại đây một khắc, Phó Tuyệt đáy mắt đột nhiên có một đạo lưu quang cực nhanh. Hắn bắt đầu phản kích, nhất tấn mạnh công kích, chính là tốt nhất phòng thủ. Phó Tuyệt giải khai chính mình gen liên, ở nháy mắt, một cổ mạnh mẽ hơi thở nghênh diện đánh tới. Hàn Ngự Hâm thân thể không tự giác lui về phía sau vài bước. Loại này hơi thở, chính là gen võ giả hơi thở sao? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.